Hắn vốn không phải là người nghiện thuốc, bình thường nhớ tới sẽ rút hai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net